Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1855, trảm thủ. Gào, tiểu lôi vương thôn thiên mà rít, sợi tóc múa tung, lồng ngực phun trào ra phẫn nộ hỏa diễm, thật bốc cháy lên, hóa thành hỏa diễm chớp giật, nát tan hư không, hắn muốn tức nổ. Tô Viêm ở trần trụi nhục nhã chính mình. Hắn là cái gì người? Tiên nhân động đệ tử nòng cốt. Huynh trưởng của hắn là đương đại vô địch Thiên Lôi Vương. Lai lịch của hắn càng là đáng sợ. So với đế tộc thiên kiêu thân phận còn muốn cao quý. Nhưng là hiện tại, Tô Viêm muốn hắn thần phục. Thiên Lân Mã cũng đều muốn điên rồi. Hựu hống hựu khiếu, quá bá tuyệt. Trực tiếp để tiểu lôi vương thần phục ở dưới chân hắn. Hắn đến cùng đi theo một cái ra sao quái vật. Lại là ra sao nhân vật tuyệt đỉnh. Ngươi dám nhục ta. Tiểu lôi vương tóc bạc vũ động. Đầy người nằm dày đặc tiên thiên hoa văn tỏa ra. Cháy hừng hực. Tỏa ra khủng bố gợn sóng. Gợi ra thiên địa biến đổi lớn. Tự chủ đều đản sinh ra cửu thiên chớp giật đại dương. Tầng tầng đè ép xuống rồi. Cơ hội chỉ có một lần. Bằng không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tô Viêm thần tình lạnh lùng. Thời khắc này hắn hoàn toàn thay đổi. Như là hóa thành thiên địa đại thần ma. Tràn ngập một loại ngoài ta còn ai bá khí. Âm âm. Tô Viêm thiên linh cái bốc hơi khí huyết. Mạnh mẽ va sụp chớp giật. Đánh đầy trời chòm sao run rẩy. Hơi thở của hắn khủng bố mà lại tuyệt thế. Hùng bá thiên địa, uy nghiêm khí tượng mười phần. Ta sẽ xé xác ngươi. Tiểu lôi vương phẫn ngào. Thân thể máu thịt bạo phát đến cực hạn trong trạng thái. Mà mi tâm của hắn phát sáng. Nằm dày đặc tiên thiên lôi điện hoa văn. Ở trong vắng lặng nguyên thần bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Âm âm, ánh bạc cuồn cuộn. Giống như lũ quét đang gầm thét, nguyên thần của tiểu lôi vương sức mạnh rất kinh thế, hồn khí cường thịnh, hầu như muốn bước vào đại thánh cấp độ, tỏa ra một môn mạnh mẽ nguyên thần sát phạt thần thông. Công kích Tô Viêm thức hải, tiểu tháp chưa từng chặn tiểu lôi vương tinh thần sát phạt, chỉ có thể trợ giúp Tô Viêm đối kháng vượt qua hắn cảnh giới cường giả sát phạt. Tuy nói nguyên thần của tiểu lôi vương sức mạnh rất mạnh mẽ cùng kinh thế. Nhưng đối với Tô Viêm tới nói vẫn là yếu đi chút. Nguyên thần của hắn hừng hực, giống như một tôn thái dương quân vương phục sinh. Cả người thiêu đốt vô tận màu vàng dương khí, cuồn cuộn mênh mông. A, nguyên thần của tiểu lôi vương có chút bối rối, nhiệt độ quá hừng hực, dường như xông vào tiên lô ở trong. Nguyên thần của hắn có tan ra cảm giác, đột nhiên nắm giữ nguyên thần sát phạt thánh thuật, nhưng nguyên thần của Tô Viêm quá siêu tuyệt, cùng hắn không ở một cấp độ ở trong. Nguyên thần của ngươi, tiểu lôi vương thật đau đầu, đây là một cái ra sao quái vật. Thân xác, nguyên thần, pháp lực, cũng có thể bùng nổ ra mơ hồ đại thánh chiến lực. Tiểu lôi vương phát lực siêu tuyệt. Nhưng vận chuyển ra đại thánh sức mạnh. Thân xác mở ra thể chất lực lượng cũng có thể làm được. Cũng nguyên thần trung quy chênh lệch một bậc. Nhưng Tô Viêm không giống. Ba tầng lĩnh vực cũng có thể kích thích ra đại thánh chiến lực. Như vậy trước Tô Viêm. Cũng không có vận chuyển ra mạnh mẽ nhất chiến lực cùng mình đối kháng. Tương tự với Tô Viêm loại này quái thai. Tiên nhân động đã từng tự nhiên từng xuất hiện. Thế nhưng quá ít, một cái vũ trụ kỷ nguyên cũng chưa chắc sẽ đi ra một vị. Hiếm thấy không gì sánh được, một khi phát hiện trực tiếp bị tiên nhân động thu nạp. Làm mạnh nhất bảo tàng đi vun bón, Tô Viêm thần tình lạnh lùng, sừng sững ở bên trong trời đất, mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, tối cường chiến lực giải phong, toàn diện bạo phát, âm âm, đầy trời thần quang. Nhấn chìm rồi thiên địa, khủng bố gợn sóng dường như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt. Đại thánh khí tức lan tràn, Tô Viêm thật như một vị đại thánh cường giả. pháp thể cao to hùng vĩ, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh, đáy mắt của hắn lóe ra một đạo lãnh điện, cắt ra càn khôn, mắt nhìn Tiểu Lôi Vương mở miệng, ở cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, đi 21 sư huynh trước mộ phần dập đầu nhận tội, có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Viêm lời nói ầm ầm, đặt ở Tiểu Lôi Vương trong đầu, hắn luôn luôn kiêu căng khó thuần, há có thể bị Tô Viêm thu phục, tỏa ra hung lật khí tức, giận dữ hét, ta vẫn không có thua đến cùng, Tô Viêm ta không quản ngươi có đều đi, nhưng các ngươi Táng Thiên Động gốc gác, không sánh được ta Tiên Nhân Động, cơ hội cho ngươi, ngươi đây là ở chính mình muốn chết. Tô Viêm giận dữ, giơ tay lên về phía trước trấn áp, tỏa ra khí tức khiến người ta kiềm chế đều muốn giải thể. Như là chư thiên tinh hà lực lượng rơi xuống đến, muốn tiêu diệt Tiểu Lôi Vương, hạ giới thổ bá chủ, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể hay không trấn áp ta. Tiểu Lôi Vương cười nhạt, lời nói mang theo một loại xem thường, vẫn là không lọt mắt thân phận của Tô Viêm. Đột nhiên hắn mạnh mẽ cái thế, vẫn là tồn tại cảm giác ưu việt. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu bạc dựng thẳng, bóng dáng ở trong tỏa ra rừng rực ánh chớp, nương theo lôi đình nổ vang thanh âm, khí tức càng ngày càng khiếp người rồi. Hắn đang vận chuyển một môn rất đáng sợ bí thuật, trên thân hình bao trùm tiên thiên hoa văn đều từng cái chui ra, hội tụ ở giữa hư không, hóa thành một tấm tiên thiên lôi điện đại đạo đồ. Giết! Tiểu Lôi Vương hét giận dữ, đây là hắn mạnh nhất đòn sát thủ một trong, hội tụ tự thân bảo tàng tinh hoa, diễn biến mà ra cái thế đại thần thông. Oanh! Tiên thiên đại đạo đồ, giống như trời sinh trời nuôi chi vật, một khi tỏa ra uy năng, thiên địa cuồng bạo, thương khung đứt đoạn, đại địa đều đi theo lật úp, khói lửa cuồn cuộn trong thế giới, chớp giật ở chạy nhảy, đủ để hủy thiên diệt địa. Môn bí thuật này thật đáng sợ, suýt nữa rút khô 1 triệu dặm năng lượng tinh hoa, cuối cùng đạo đồ dường như hóa thành tiên thiên lôi hải, phun trào ra thô to chớp giật, đều là có khủng bố trật tự pháp tắc đan dệt mà thành. Thiên Lân Mã dọa sợ, bất luận cái gì một đạo sức mạnh đều có thể tuyệt sát chính mình. Môn bí thuật này mạnh mẽ dọa người, vạn trượng chớp giật rơi ra, nương theo thiên địa trật tự đại đạo, tương đương với hóa thành một vị đại thánh ở vận hành chư thiên chớp giật. Muốn chu diệt Tô Viêm, chu thiên kiếm đạo, ngoại giới, sắc mặt của Tiên Mạc bỗng nhiên đại biến. Hắn nhìn thấy bàn tay của Tô Viêm, hóa thành kiếm thai, chém ra một kiếm, chém phá vĩnh hằng. Xé rách 5 tháng, không ai có thể ngăn cản. Chiêu kiếm này óng ánh ngập trời. 5 tháng ánh kiếm ra khỏi vỏ. Này vẫn là Tô Viêm có đại thánh chiến lực. Lần thứ nhất bạo phát. Quả thật là khủng bố một đoạn dài. Trên bầu trời đều hiện lên ra một khẩu to lớn kiếm thai. Tỏa ra vô tận uy thế khủng bố. Đây chính là Chu Thiên Kiếm Đạo. Nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Đầy trời đều là thời không khe lớn, 5 tháng đều muốn sấy khô, tất cả muốn hóa thành đại hắc động. Tiên Mạc đỏ mắt, nhân gian giới đáng sợ nhất tuyệt học một trong, Tô Viêm dĩ nhiên nắm chặt, truyền thừa của hắn không chỉ hạn chế với Táng Thiên Động. Phải biết Chu Thiên Kiếm Đạo không thuộc về Táng Thiên Động, nhưng Tô Viêm lại nắm chặt, mà từ vừa mới bắt đầu, Tiên Mạc cũng chưa từng nhìn thấy. Tô Viêm bảo phát quá Táng Thiên Động bất luận cái gì một môn chí cường đại thần thông. Như vậy hắn thật đến từ chính Táng Thiên Động sao? Chém! Tô Viêm giống to, chiêu kiếm này bổ ra 5 tháng. Chém nứt vĩnh hằng, có thể nói nứt trời mà chiến. Tùy ý vạn trượng lôi đình tại cường đại. Tùy ý đan dệt ra đến trật tự pháp tắc ở khủng bố. Nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Bổ ra một cái thương khung khe lớn, chặt đứt lôi đình căn nguyên, đạo đồ đều vỡ thành một cái khe lớn, không phải Tiểu Lôi Vương thần thông không đủ mạnh, kỳ thực là hắn đạo hạnh còn chưa đủ, vô pháp cùng Tô Viêm sánh ngang. Phốp, Tiểu Lôi Vương ho ra đầy máu, bị chém một kiếm, nhìn như vô hình, kỳ thực chặt đứt Tiểu Lôi Vương nguồn sinh mệnh. Gào, sau một khắc hắn gào thét, thân thể máu thịt lắng đọng tinh hoa vật chất phát sáng, ầm ầm lập tức bốc cháy lên, bổ huyết nhất kiếm chạm tuế nguyệt đối thương tổn của hắn. Cùng lúc đó trong thân thể hắn cất giữ vô lượng bảo tàng toàn diện thiêu đốt. Hắn điên rồi, muốn liều mạng, Tô Viêm ở nhục nhã chính mình, chưa từng dùng tối cường chiến lực cùng mình quyết đấu. Tiên nhân động thật là đáng sợ. Tô Viêm hai mắt thu nhỏ lại, nói, đúng là đứa bé khổng lồ, thần lực vô tận, bảo tàng dồi dào, nhưng đường này cũng không đúng, sẽ hình thành thân xác gánh nặng. Đây là phiền toái, giết ngươi, chính là vương. Tiểu Lôi Vương giống to, nhuốm máu sợi tóc vũ động, trong thân thể tỏa ra khủng bố nguồn sinh mệnh, giống như hình thành một cái to lớn tiên môn, phun trào ra vượt qua cổ kim tương lai hung uy, muốn quét ngang vũ trụ thịnh thế, uy chấn ngàn tỷ cổ giới. Tiên Vương ấn, Tô Viêm đã từng lĩnh giáo qua, không thể không nói Tiểu Lôi Vương vận chuyển Tiên Vương ấn, động tĩnh qua to lớn, kinh thế thiên uy ngang qua mà đến, đều muốn nát tan tất cả. Thiên Lân Mã kém chút quỳ trên mặt đất, đây là thần thông gì? Chỉ có điều sau một khắc nó đứng lên đến rồi, Tô Viêm lại một lần nữa quét mới nó nhận thức, mạnh mẽ vô địch, chấn thiên thuật vận hành, thiên địa chí âm chí ám, giống như cái thế ma chủ ở phục sinh, chấn áp vũ trụ hồng hoang. Tùy ý Tiên Vương ấn ở siêu tuyệt, tại cường đại, ở vô địch, chấn thiên thuật lấy ra bên dưới, Tiên Vương ấn đều lờ mờ, hết thảy tất cả đều bị áp chế lại. Tiên Vương ấn, cho ta chấn áp. Tiểu Lôi Vương rít gào, trong cơ thể hắn sinh cơ quá mênh mông, Tiên Vương ấn vận chuyển tới cực hạn, trong mơ hồ muốn xé rách chấn thiên thuật áp chế, lấy vô thượng sát ấn tiêu diệt Tô Viêm. Ngươi không được, thần phục ta, ta có thể đem ngươi huấn luyện càng mạnh mẽ. Tô Viêm thật không nỡ lòng bỏ giết chết, ta muốn đồ diệt ngươi. Tiểu Lôi Vương lại một lần nữa gào thét, thân thể thiêu đốt, nguồn sinh mệnh tan ra. Tiên Vương ấn lại một lần nữa hừng hực lên, trong nhân thể đều muốn hiện ra một vị độc tôn ngàn tỷ cổ kim tiên vương, chấn áp nhân thế gian. Ngu xuẩn mất khôn, Tô Viêm bạo phát, hai tay duỗi về phía trước triển, chấn thiên thuật bạo phát, uy chấn hoàn vũ. Tiên Vương ấn trực tiếp phá diệt, môn bí thuật này chấn áp cửu thiên thập địa, mạnh mẽ Tiểu Lôi Vương đều cả người run rẩy. Tùy ý hắn thiêu đốt nguồn sinh mệnh đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng thực lực chênh lệch là vô pháp đi bù đắp. Đồng, Tô Viêm bước lớn áp sát, sát khí quyển trời, quyền ấn ngang trời, này đấm ra một quyền đi, thiên địa nổ tung, thần lực chi nguyên tuôn ra. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất, có đương đại vô địch niềm tin, như là một viên khủng bố sao chổi vượt qua mà tới. Đương nhiên Tiểu Lôi Vương còn chưa có tư cách để Tô Viêm vận chuyển đạo thiên thuật cùng bảo huyết. Mười màu lực lượng, giết, Tiểu Lôi Vương giống to, bùng nổ ra tự thân sức mạnh đáng sợ nhất đi ngăn cản. Thế nhưng căn bản vô dụng, tùy ý hắn tại cường đại cùng siêu tuyệt, nắm đấm lại một lần nữa nổ tung. Tô Viêm cú đấm này quá bá liệt, đặt ở lồng ngực của hắn bên trên, mạnh mẽ nứt ra một cái hố máu. Tiểu Lôi Vương ho ra đầy máu, đáy mắt tất cả đều là kinh sắc, thật chênh lệch lớn như vậy, vô pháp cùng Tô Viêm tranh tài, bị áp bế gắt gao. Thời khắc này hắn đối mặt Tô Viêm đều có một loại đối mặt Thiên Lôi Vương ảo giác. Lẽ nào Tô Viêm có đương đại vô địch gốc gác? Đùng, lại là một đấm đập tới, nhanh chuẩn tàn nhẫn, đổ nát thương khung, đánh Tiểu Lôi Vương sống lưng sụp nứt, suýt nữa cắt thành hai đoạn. Trên thực tế, Tiểu Lôi Vương căn cơ quá biến thái, cất giữ bảo tàng vô cùng, Tô Viêm đều cảm thấy không bằng. Nếu không có tất cả những thứ này, hắn căn bản không chịu nổi sức mạnh của Tô Viêm đánh giết. Tùng tùng tùng, Tô Viêm một quyền tiếp một quyền giết hướng Tiểu Lôi Vương. Mỗi một quyền đều mang theo ngập trời thần uy, không thể ngang hàng, mang theo khí thôn hồng hoang hung uy, đánh Tiểu Lôi Vương thân thể tàn phế run rẩy, trên thân thể hô máu một cái tiếp một cái, đánh càng tàn nhẫn. Tiểu Lôi Vương thân thể tàn phế tung bay ra tinh hoa sinh mệnh cũng là càng nhiều. Cuối cùng khu vực này đều hình thành tiên linh dòng lũ. Thiên Lân Mã rất vui sướng thôn phệ, thực lực cũng bắt đầu tăng nhanh như gió, liên tiếp hơn 100 quyền đánh rơi khỏi. Tiểu Lôi Vương không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nguyên thần đều muốn tán loạn, nguồn sinh mệnh tổn thất lớn. Hắn có chút tuyệt vọng. Đây là từ đâu chạy tới cường giả? Hắn thật sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Đầy người là máu bóng dáng run rẩy, muốn nỗ lực hội tụ trong cơ thể mạnh mẽ nguồn sinh mệnh. Còn là một lần tiếp một lần bị Tô Viêm đánh bay ngang. Đập sập từng tòa tàn tạ núi lớn. Thậm chí hắn thiên đao binh khí đều bị Tô Viêm cướp đi. Tô Viêm chấp trưởng lôi đao, nhìn xuống Tiểu Lôi Vương. Trong con người không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Ngươi muốn giết ta? Tiểu Lôi Vương vô cùng thê thảm, nhưng là hắn vẫn là bật cười. Ta sinh ra với tiên nhân động, phụ thân ta là tiên lão. Tiên lão không thần phục sẽ chết. Tô Viêm lập tức ngang đao chém xuống đầu của Tiểu Lôi Vương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.